Bạch tử tái sinh, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu được không? Đừng hỏi có chịu được không. Câu trả lời là chắc chắn chịu được. Một người phụ nữ Trung Quốc luôn kiên cường suốt cả đời. Bạch tử nhớ rõ, trong kiếp trước, cô cũng đã tham gia huấn luyện quân sự ở Trí Sơn. Chuyến huấn luyện quân sự kéo dài 15 ngày ấy đã khiến Trầm Thanh Thanh trở thành nữ thần của lớp 1 tại trường. Khi cuộc bình chọn hoa khôi diễn ra, Trầm Thanh Thanh lọt vào top 10. Cô ta có một bức ảnh từ lúc huấn luyện quân sự. Bức ảnh này đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng và được ca ngợi là nữ thần mới của trường T. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho cô ta khi bước chân vào ngành giải trí và trở thành diễn viên sau này. Các fan hâm mộ có thể chỉ trích kỹ năng diễn xuất của Trầm Thanh Thanh, nhưng không ai có thể chê bai nhan sắc của cô ta. Vì những bức ảnh của cô ta từ hồi đầu đều đã được lan truyền trên mạng và làm đẹp thần thánh, Bạch Tử ngồi trên giường, gõ màn hình và gửi đi một câu. Đừng hỏi em có làm được không, mà hỏi em có muốn làm không. Bạch chú, được rồi, đỉnh quá. Chu Hòe, 5.555.555. Lương Trạch Tích, lúc đó tụi anh sẽ mang nước đến xem các em. Tề Hàn, người ít khi nói trong nhóm, đã gửi hai từ, cố lên. Bạch Tử nhìn vào giao diện trò chuyện và khẽ mỉm cười. Sau đó, cô chuyển sang phần mềm khác và mở diễn đàn của trường T. 3 ngày đã trôi qua, nhưng Trầm Thanh Thanh vẫn không có bài đăng xin lỗi trên diễn đàn. Hoàn toàn không có tin tức gì. Thậm chí trước đó, các bài đăng về việc Trầm Thanh Thanh suýt bị lộ trang phục cũng đã biến mất. Bạch Tử biết, tất cả đều là công trạng của Trầm Thanh Thanh. Không chỉ không xin lỗi, mà cô ta còn giả vờ như mất trí nhớ. Dù Bạch Tử đã đoán trước rằng Trầm Thanh Thanh chắc chắn sẽ không đăng bài xin lỗi, nhưng Bạch Tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 ngày. 3 ngày đã qua mà chẳng có lấy một dấu hiệu của bài xin lỗi. Cô đã nói rồi, nếu không thấy bài xin lỗi, cô nhất định sẽ khiến Trầm Thanh Thanh không thể tiếp tục sống yên ổn trong trường. Rõ ràng, Trầm Thanh Thanh đã coi lời cô như gió thoảng qua tai. Vậy thì giờ phải cho cô ta một bài học. Cô ta cần phải biết, cái mâm này liệu có phải là làm từ sắt thép thật hay không. Ngày hôm sau, sau khi tập hợp trong lớp, xe buýt của trường T đã đưa các tân sinh viên năm nhất đến huấn luyện quân sự ở Trí Sơn. Mọi thứ diễn ra y hệt như trong ký ức của Bạch Tử, không có chút sai lệch nào. Sau khi tất cả mọi người thay đồ huấn luyện quân sự, ai nấy đều không trang điểm, kể cả Bạch Tử cũng vậy. Trong khi đó, Trầm Thanh Thanh lại tỉ mỉ trang điểm, tạo lớp trang điểm nhẹ nhàng như không trang điểm. Trầm Thanh Thanh còn cầm một tuýp kem chống nắng bước đến gần Bạch Tử và nói: "Chị, ngoài trời nắng lớn lắm, chị có muốn bôi chút kem chống nắng không? Đây là loại nhập khẩu từ Pháp, rất tốt đấy, chị dùng thử nhé." Bạch Tử cuộn tóc dài lại, giấu vào trong mũ, không thèm liếc nhìn Trầm Thanh Thanh một cái. Trầm Thanh Thanh có chút lúng túng. Bạch Tử thừa hưởng làn da đẹp và sắc vóc xuất sắc từ Giang Quỳnh Chi. Làn da trắng lạnh tự nhiên, ngay cả khi không trang điểm, da vẫn đẹp hoàn hảo, không tì vết, gương mặt rất thanh tú. Trầm Thanh Thanh nhìn khuôn mặt Bạch Tử, ánh mắt lóe lên một tia ghen tị. Lúc này, Từ Hiểu Đồng đứng bên cạnh thấy cảnh tượng đó, liền đi qua và giải vây cho Trầm Thanh Thanh. "Ai ra, Thanh Thanh, hôm nay mình quên mang kem chống nắng rồi. Hay là cho mình dùng thử nhé?" Trầm Thanh Thanh do dự một chút. "Được rồi, vậy cậu dùng đi." Từ Hiểu Đồng vui vẻ nhận lấy. Bạch Tử liếc nhìn Từ Hiểu Đồng một cái, cảm thấy rất bất đắc dĩ mà lắc đầu. Kiếp trước, Trầm Thanh Thanh cũng đã dùng chiêu này để khiến Bạch Tử phải dùng kem chống nắng của cô ta. Nhưng kết quả thế nào? Không biết cô ta đã pha trộn cái gì vào kem chống nắng. Chỉ cần Bạch Tử dùng lên là mặt và cổ đều nổi đầy mẩn đỏ vì dị ứng. Hãy thử tưởng tượng, dưới cái nắng gay gắt bên ngoài, Bạch Tử phải đứng nghiêm trong tư thế quân sự với khuôn mặt dị ứng. Mồ hôi đầm đìa, và còn phải bôi thêm dầu chống muỗi, vì phải tránh bị côn trùng làm phiền. Những vết dị ứng dưới thời tiết nóng bức và kem chống nắng chỉ khiến tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Bạch Tử nhớ lại kiếp trước, suýt chút nữa cô đã bị hủy hoại dung mạo vì chuyện này. Sau đó, cô phải mất cả nửa năm để điều trị, mới có thể làm mờ được các vết thâm trên mặt. Trong kiếp trước, cô đã nghi ngờ rất nhiều điều. Cô thậm chí đã nghi ngờ liệu có phải chất liệu vải của bộ quân phục huấn luyện quân sự quá tệ, dẫn đến dị ứng, nhưng cô lại không hề nghĩ đến chuyện Trầm Thanh Thanh đã bỏ cái gì vào lọ kem chống nắng mà cô ta đưa cho. Còn trong kiếp này, Bạch Tử đã hiểu ra, cô không bị dị ứng vì chất liệu quân phục, mà chính là kem chống nắng của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh từ đầu đã có ý định hủy hoại tương lai của cô. Ngay từ đầu, mọi âm mưu của cô ta chưa bao giờ ngừng lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Tử bùng lên một cơn tức giận mãnh liệt. Cô đứng dậy từ ghế, nhìn Từ Hiểu Đồng, người không biết gì, và nhắc nhở, Từ Hiểu Đồng, mỗi người có loại da khác nhau, nên kem chống nắng tốt nhất là dùng loại của mình. Từ Hiểu Đồng ngây ra một chút, ý của cậu là sao? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử chỉ nói đến đó rồi không giải thích thêm. Quay người đi ra ngoài để tham gia tập hợp, Trầm Thanh Thanh nghe thấy lời Bạch Tử, trong lòng chợt lo lắng, liệu cô có phát hiện ra điều gì không? Không thể nào, Hiểu Đồng, cậu yên tâm đi. Loại này không kén ra đâu, ai cũng có thể dùng được, mà cậu chưa bao giờ dùng thử, nhân tiện lần này thử đi. Lời của Trầm Thanh Thanh có ý muốn làm cho Từ Hiểu Đồng hiểu nhầm Bạch Tử. Từ Hiểu Đồng có gia cảnh bình thường, nên cô ta tưởng rằng Bạch Tử đang ám chỉ cô không xứng dùng kem chống nắng đắt tiền. Nghĩ vậy, Từ Hiểu Đồng tức giận nói, cô ta là cái gì chứ? Thật không thể tin nổi, gia đình mình dù không giàu có, nhưng cũng không đến nỗi không đủ tiền mua đồ tốt. Cô ta quá coi thường người khác rồi, chỉ là một cô tiểu thư già, có gì mà kiêu ngạo. Trầm Thanh Thanh, Hiểu Đồng, cậu đừng tức giận, mình nghĩ chị ấy không có ý như vậy đâu. Thôi, thế này đi, mình tặng cậu lọ kem chống nắng này nhé. Thật không, Thanh Thanh, cậu tốt quá. Từ Hiểu Đồng vui vẻ nhận lấy và bôi kem chống nắng lên mặt. Trầm Thanh Thanh liếc nhìn cô một cái, nở một nụ cười mơ hồ, rồi quay người đi ra ngoài tham gia tập hợp. Sau khi tập hợp xong, lớp trang điểm nhẹ của Trầm Thanh Thanh nổi bật giữa đám con gái. Những cậu con trai trong lớp thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt của Trầm Thanh Thanh. Sau buổi huấn luyện quân sự buổi sáng, vào lúc nghỉ trưa, mọi người bắt đầu bàn tán. Trầm Thanh Thanh đẹp thật, đúng là mỹ nữ. Hôm nay nắng nóng thế mà nhìn mấy cô gái khác thì mặt ai cũng mướt mát, chỉ có cậu ấy vẫn đẹp như hoa. Đúng vậy, nhưng mình thấy Bạch Tử cũng không tệ đâu. Mình cảm giác cô ấy không giống Trầm Thanh Thanh, dù tính cách có lạnh lùng một chút. Bạch Tử và Trầm Thanh Thanh là hai kiểu khác nhau. Trầm Thanh Thanh ngọt ngào, còn Bạch Tử thì lạnh lùng. Mình cảm thấy mình thích Trầm Thanh Thanh hơn. Cả nhóm con trai cứ bàn tán về Trầm Thanh Thanh và Bạch Tử. Bạch Tử luôn sống độc lập, không giao du với ai. Còn Trầm Thanh Thanh thì ngược lại, cô ta luôn muốn gây ấn tượng với mọi người. Cô ta thuê người mang nước cho cả lớp và còn tự mình đến chỗ các bạn trai để đưa nước, khiến mọi người cảm thấy rất thiện cảm. Buổi chiều, ánh nắng lại càng gay gắt hơn, khi mọi người đều đang đứng trong tư thế quân sự, Trầm Thanh Thanh lại chẳng thấy đâu. Mãi cho đến khi nhật lạc, cô ta mới xuất hiện, vẫn trong bộ dạng sạch sẽ và tươi tắn, cười với tất cả mọi người. Thật là một kiểu nữ chính, đúng nghĩa. Mọi người mệt mỏi dã rời vì huấn luyện quân sự, còn cô ta thì luôn xuất hiện xinh đẹp. gọn gàng. Bạch Tử tham gia đầy đủ buổi huấn luyện quân sự. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô xuất hiện những vệt đỏ. Mồ hôi thì rịn ra khắp trán. Cách chương.